Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, ta nói đúng là nói, chờ đợi là nhất giày vò một sự kiện, đặc biệt đối với chuyện này không thể nhận thời điểm, trong lòng lại bốc lên, Đường Tiêu Độc tự đi hỏi thăm tin tức, Thiết Quân dựa theo hắn ý nguyện lưu tại vùng hoang vu nghỉ tay khế chờ đợi. Nhưng là ai trong lòng cũng không kiên định. Này đó Thiết Quân đệ tử theo xuất phát hướng sở bắt đầu. Liền luôn luôn có một loại mây mù dày đặc cảm giác. Giống như cho tới bây giờ liền không có thể chân chính xem xét qua kỳ cục. Luôn ở trằn trọc cùng kinh chợt chung, đặc biệt Đường Lục Lưỡng. Trong lòng hắn giấu không được chuyện, bất an nôn nóng đi tới đi lui không dứt. So sánh với dưới Đường Tịch Tắc yên tĩnh nhiều lắm, hắn ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay thu dắt một căn cỏ chanh, lặng im nhíu mày trung tinh tế tính toán kế tiếp nên như thế nào. Ngươi tin sao, ngoặc kép, thực đột nhiên, Đường Lục Lưỡng ngồi xổm hắn trước mặt, hắn chành Lục Lưỡng liếc mắt một cái, tận mắt nhìn thấy, ngươi nói ta tin không tin. Đường Lục Lưỡng phiền chán bắt chảo tóc, nhưng là Tiêu ca nói được có đạo lý a, mắt thấy không nhất định vì thực a, mắt thấy đích xác không nhất định vì thực. Nhưng Giang Sơn cùng mỹ nhân, ngươi cảm thấy hắn hội đứng bên kia. Đường Lục Lưỡng nghe vậy trầm mặc, đáy mắt tràn ngập bất an. Hắn chưa thấy qua cái gì đại thể diện, nhưng là từ nhỏ nghe qua bình thư đoạn tử lý. Người nào không phải Giang Sơn sánh bằng nữ trọng yếu. Thậm chí còn có một ít đều nói hồng nhan họa thủy các nàng ở hại nước hại dân. Đường Tịch thấy hắn như vậy vẻ mặt, có tính toán, một phen rút ra chùy thủ. Xem lưỡi dao nổi lên hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, môn chủ nếu có chút cái không hay xảy ra, ta sẽ tự tay giết hắn. Ngươi đâu, Đường Lục Lưỡng kích động chùy ngược, ta tạc tử hắn, hắn nếu dám lừa Hoa Nhu, dám thương hại Hoa Nhu, ta tạo thiên hỏa pháo. Ta chẳng những tạc tử hắn này vương bát đàn, ta liên hắn sở quốc đều tạc. Đường Tịch trong mắt tránh qua một chút tàn khốc. Trong lòng cũng là nhạc khai hoa, hắn thân thủ ở Đường Lục Lưỡng đầu vai vỗ vỗ, một lời đã định, Đường Lục Lưỡng dùng sức gật gật đầu, Đường Tịch lập tức đem chùy thủ thu hồi, đứng dậy nói, ngươi ở trong này cùng đại gia chờ, ngươi muốn làm gì đi. Đường Tiêu một người đi sở vương cung thám chân tướng, ta lo lắng hắn, đi Semonser cùng nhau, ngươi vẫn là ở tại chỗ này tạo thiên hỏa pháo đi. Đường Lục Lưỡng một chút, viết miệng, ta nói đúng là nói. Sư phụ nói, kia ngoạn ý lực sát thương quá lớn, không phải hẳn là, tồn hậu thế, ta, vạn vật đều có nó tồn tại đạo lý. Đường Tịch vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời nói, chúng ta hiện tại ở sở, môn chủ lại gặp được bất trắc, yểu vô âm tín, như vô lợi khí bằng thân, cũng chỉ hội nhập nhân xâm lược, chính ngươi cân nhắc đi. Nói xong hắn đi nhanh rời đi, lưu lại Đường Lục Lưỡng hoang mang lại bất đắc dĩ chào đầu. Cách đó không xa Thiết Quân các đệ tử, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong đó một cái thấu tiến lên đây. Chúng ta liền làm vậy chờ sao? Đương nhiên không, Đường Lục Lưỡng lược hơi trầm ngâm. Như vậy, lưu một người ở trong này theo dõi. Những người khác cùng ta đi Hà Đạo phụ cận tìm. Đường Lục Lưỡng mang theo mấy chục cái Thiết Quân đệ tử dọc theo Hà Đạo lại tìm kiếm. Mà ở bọn họ tìm thời điểm, cách xa nhau ước chừng nửa dặm Hà Đạo chỗ, nằm bất tỉnh nhân sự Hoa Nhu. Lúc này một người xuất hiện tại nàng bên người, lại thám sơ soạng nàng cổ, lại lật xem mí mắt nàng, nhìn đến màu đen con ngươi sau. Nàng bị nhân mò đứng lên, bành can miệng bị niết khai. Viên Đức Phi đem một viên thuốc mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng. Mà sau phong hắn khẩu còn không buông ra. Toàn bộ quá trình bành can sắc mặt hoảng sợ. Lại hữu khí vô lực suy yếu vô pháp phản kháng. Chỉ có thể trừng mắt thấy Viên Đức Phi trên mặt hung ác nham hiểm sắc. Mấy tức sau, miệng rốt cục bị buông ra. Hắn hé miệng ba tưởng phun. Lại cái gì đều phun không được. Hắn nỗ lực. Cố sức nâng tay muốn đi khu cổ họng, lại nghe đến nàng cười lạnh, nhập khẩu tức hóa rót vào trong cơ thể độc, ngươi chính là khu phá yết hầu cũng phun không được độc. Ngươi muốn làm gì, Đương nhiên là cho các ngươi. Ngoan ngoãn, nghe lời, Bành Can nhìn chằm chằm Viên Đức Phi, nhất thời trầm mặc không nói. Ánh mắt có khó hiểu cũng có tính toán. Hắn là thật không rõ Viên Đức Phi làm sao có thể xuất hiện sảm cùng một cước. Bất quá này đã không trọng yếu. Quan trọng là thế nào giải quyết vấn đề. Hắn lườm liếc mắt một cái Viên Đức Phi. Giờ phút này nàng lui ra phía sau hai bước, không nhanh không chậm ngồi xuống, lấy ra khăn tay bắt đầu tỉ mỉ lau thủ. Thái Phi không ngại đem lời nói được minh bạch điểm. Bành Can nỗ lực nhường chính mình thoạt nhìn chân thành vô cùng. Ngươi, ngài tự mình đến vậy, chúng ta là có thể có thương có lượng, Viên Đức Phi ha ha cười. Trầm mặc tiếp tục lau thủ, bất quá nàng lau thập phần cẩn thận, thả thong thả. Kia một đôi yêu dã câu hồn mặt mày rõ ràng mà dẫn dắt hàn ý cùng khinh thường. Như vậy vẻ mặt nhường Bành Can không khỏi khẩn trương. Hắn luôn có một loại nàng là ở chờ xem chính mình tử tướng lỗi thấy. Như vậy dự cảm bất hảo làm hắn mồ hôi thấm ra. Nhưng là lý trí lại khiến cho hắn nhẫn nại. Cùng đợi, rốt cục, Viên Đức Phi trả lau hoàn cuối cùng một căn ngón tay. Đưa tay khăn nhất quang. Các ngươi Bành gia đi theo ta phu kiến quốc lập nghiệp vốn là một đoạn giai thoại. Khả hắn vừa đi, các ngươi sẽ không thành thật. Thái Phi hiểu lầm. Chúng ta hiện tại phụng kỳ vương kế vị cũng là bởi vì tiên vương di chiếu, Viên Đức Phi một. Trường trụp ở trên bàn, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Can. Tiên vương di chiếu cho ngươi chiếm thành trí, đoạt sở giang sơn sao? Hiểu lầm a. Ta đó là thu phục bị mạnh quân sở chiếm chi thành trì, Viên Đức Phi nâng tay chiều Bành Thọ nhất. Phiến, té trên mặt đất Bành Thọ lập tức biểu cảm thống khổ. Mà sau nhưng lại oa phun ra một búng máu. Không bao giờ nữa động, Bành Can trừng mắt, nhất thời không dám nói lời nào. Mà Viên Đức Phi tắc cảnh cáo nói. Nói dối là muốn trả giá đại giới. Bị chết người kia không nhất định là ngươi. Nhưng tất là ngươi Bành gia nhân, dứt lời nàng lại hướng cửa chỗ Vũ Trưởng Phong. Cửa mở ra, này ở bên ngoài vốn nên hầu hạ phụng dưỡng nha hoàn cùng thủ vệ đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy. Nổi, đều là bất tỉnh nhân sự. Bành Can thấy thế kinh cụ nuốt nước miếng, trầm mặc lại bất an. Lúc này Viên Đức Phi theo tay áo trong túi lấy ra một chi châm cài quăng đi trên mặt đất. Này châm cài là Bành Lam. Vừa thấy này hắn tâm càng kinh ngạc, chẳng lẽ, ngươi dã tâm không nhỏ, tưởng thay mận đổi đào, nếu y ta, ngươi Bành gia cùng tộc hệ mơ tưởng nhìn đến ngày mai Thái Dương. Nhưng là, có người nhớ tình bạn cũ, tưởng bình yên quá độ, cho nên hiện tại ngươi, còn có cơ hội cùng ngươi tộc hệ sống sót, thậm chí, gia quan tấn tước Bành Can nghe vậy nhặt lên châm cài. Đại vương là muốn võ bình quân giao thành sao? Ba ngày trong vòng, sở hạt chi thành toàn bộ giao hàng. Ngươi cùng ngươi tộc hệ thượng có thể diện. Đương nhiên ngươi cũng có thể không giao. Như vậy ba ngày sau, trên đời lại vô võ bình quân. Càng vô ngươi Bành gia, vì sao? Bành Can nhíu mi, không hiểu nhìn về phía Viên Đức Phi. Vì sao ngài hội bang? Hắn, ta bang, là sở quốc. Là ta hôn phu sáng lập sở quốc, nhưng là, không có nhưng là. Viên Đức Phi ánh mắt mát ẩn ẩn dừng ở Bành Can trong tay châm cài thượng. Ngươi tưởng nó biến thành di vật sao? Ngoặc kép, hết chương.